Tủ vừa dứt lời, đột nhiên một bàn tay vô hình từ trên trời chụp xuống, tức thì đè bẹp Thẩm Phán Điện Chủ xuống đất, khiến ông ta nhất thời không thể cử động. Cái gì? Cảm nhận được áp lực kinh khủng từ bàn tay vô hình đó, Thẩm Phán Điện Chủ quỳ một gối trên đất, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ kinh nộ sâu sắc. Bởi vì từ khi tu vi của ông ta bước vào cảnh giới cao cấp trong giới tu hành ở trung tâm đại địa thần giới, gần như chưa từng gặp phải đối thủ nào quá mạnh. Nhưng lần này đối mặt với bàn tay vô hình này, Thẩm Phán Điện Chủ quả thực cảm thấy một sự bất lực không thể chống cự. Cảm giác này đã biến mất từ rất lâu, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, Thẩm Phán Điện Chủ lập tức nhìn lên một hướng nào đó trên không trung, hắn liền thấy trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, tựa như con mắt của thần minh. Thẩm Phán Điện Chủ lập tức không nhịn được kinh hô, đây là Thiên Đạo chi nhãn. Ta đã chọc giận một tồn tại chí cao cấp bậc Thiên Đạo từ lúc nào? Ngay lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói uy nghiêm, vừa rồi ngươi bắt nạt một tên tiểu bối, chẳng phải vui vẻ lắm sao? Bây giờ để ta cũng bắt nạt ngươi một chút, xem ngươi còn vui vẻ được nữa không? Giọng nói uy nghiêm này, nếu Diệp Phong có mặt tại đây, nhất định có thể nghe ra, đó chính là giọng của phụ hoàng hắn, Diệp Thanh Đế. Diệp Phong hoàn toàn không biết Thẩm Phán Điện Chủ đã bị phụ hoàng mình là Diệp Thanh Đế dùng sức mạnh Thiên Đạo dạy cho một bài học. Lúc này, sau khi rời khỏi Tiên Đảo, Diệp Phong trực tiếp trở về khu vực của mình. Thấy Diệp Phong an toàn trở về, đám đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đối với họ, Diệp Phong hiện tại đã sớm trở thành trụ cột tinh thần. Nếu Diệp Phong có bất kỳ điều gì bất trắc, những ngày tháng sau này của đám đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng. Cho nên lúc này, thấy Diệp Phong trở về bình an vô sự, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Mà các đệ tử ngoại môn khác thấy Diệp Phong vậy mà không gặp phải bất kỳ hình phạt nào đã trở về, đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt. Bởi vì bọn họ đều nghĩ rằng, Thẩm Phán Điện Chủ đích thân mang Diệp Phong đi, chắc chắn sẽ định tội và đánh vào thiên lao, nhưng không ngờ Diệp Phong lại trở về nhanh như vậy. Dường như không có chuyện gì xảy ra. Điều này không khỏi khiến tất cả các đệ tử ngoại môn, thậm chí cả một số đệ tử nội môn, đều không nhịn được mà âm thầm suy đoán, rốt cuộc Diệp Phong có thân phận gì. Ngay cả Thẩm Phán Điện Chủ, một đại nhân vật nắm giữ quyền lực hình phạt của Thánh Địa, cũng không làm gì được hắn. Dù sao đi nữa, Diệp Phong này tương lai chắc chắn không thể lường được. Không ít đệ tử ngoại môn đều thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tràn đầy ghen tị và kính sợ. Lục Long lúc này cũng đi tới trước mặt Diệp Phong, nhìn Diệp Phong bình an vô sự, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, nói, tiểu tử ngươi vậy mà không hề hấn gì đã trở về, thực sự quá thần kỳ. Diệp Phong đang định nói gì đó. Vụt, đột nhiên lúc này, từ một hướng nào đó cách không xa, một nam tử trung niên áo bào đen bỗng nhiên lóe lên xuất hiện. Thẩm Phán Điện Chủ, cảm nhận được khí tức của nam tử trung niên áo bào đen này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, dường như không ngờ Thẩm Phán Điện Chủ lại đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nửa giờ áp chế khí thế trước đó vẫn chưa đủ? Còn cần phải thêm khổ sở khác sao? Cái này thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi nam tử trung niên áo bào đen đi tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhìn thấy Thẩm Phán Điện Chủ đội một chiếc mũ rộng vành, che kín khuôn mặt của mình. Nhưng ở khoảng cách rất gần, Diệp Phong có thể nhìn thấy dưới chiếc mũ rộng vành, khuôn mặt vốn uy nghiêm của Thẩm Phán Điện Chủ lúc này lại có chút bầm dập. Dường như bị ai đó đánh một trận. Đối với điều này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là ai lợi hại đến vậy, lại có thể đánh cho một đại nhân vật đỉnh cấp như Thẩm Phán Điện Chủ cũng phải bầm dập mặt mày. Không đợi Diệp Phong nói gì, Thẩm Phán Điện Chủ lập tức để lại một chiếc nhẫn chữ vật trong tay Diệp Phong, rồi nhanh chóng nói, vừa rồi đã dùng khí thế áp chế ngươi nửa canh giờ. Ta thân là tiền bối, quả thực có chút bắt nạt người. Tài sản trong chiếc nhẫn chữ vật này là bồi thường cho ngươi, sau này chúng ta tốt nhất đừng nên gặp lại. Vụt, Thẩm Phán Điện Chủ nói xong, không đợi Diệp Phong nói gì, cả người liền biến mất tại chỗ, vội vã rời đi. Đây là tình huống gì? Lúc này, Diệp Phong nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Trong mắt lập tức lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Sao Thẩm Phán Điện Chủ đột nhiên lại trở nên tốt như vậy, còn tặng quà bồi thường cho mình? Thực sự có chút khó tin. Hơn nữa, Diệp Phong loáng thoáng nhìn thấy Thẩm Phán Điện Chủ có chút bầm dập mặt mày, giống như bị ai đó đánh một trận, thực sự có chút kỳ quái. Nhưng Diệp Phong nghĩ không ra thì cũng không nghĩ nữa, mà vui mừng nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, sau đó thả thần niệm ra dò xét, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì trong chiếc nhẫn chữ vật này, Diệp Phong đầu tiên nhìn thấy là một núi thần tinh chất đống. E rằng có tới mấy chục triệu viên thần tinh. Hơn nữa, tất cả đều là thần tinh cao cấp, tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc. Ngoài ra, Diệp Phong còn nhìn thấy trong nhẫn chữ vật còn có một quyển sách cũ ố vàng. Trên quyển sách ố vàng đó viết bốn chữ lớn Thẩm Phán Chi Luân. Thẩm Phán Chi Luân, Diệp Phong nhìn thấy bốn chữ trên bìa quyển sách cũ, lập tức không khỏi khóe mắt giật giật. Quyển sách cũ này không phải là truyền thừa bản mệnh của đại nhân vật siêu cấp như Thẩm Phán Điện Chủ chứ, vậy mà lại tặng cho mình. Tất cả những gì xảy ra này thực sự quá mộng ảo, khiến Diệp Phong cũng có cảm giác không thật. Lục Long đứng bên cạnh Diệp Phong, thấy cảnh này cũng ngây người ra. Nửa ngày sau mới há to miệng, chậm rãi nói, Diệp Phong, sau khi ngươi đến tiên đảo, rốt cuộc đã làm gì với Thẩm Phán Điện Chủ? Sao cảm giác ông ta lại cung kính ngươi như tổ tông vậy? Diệp Phong không khỏi giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết nữa, chuyện này khiến ta cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong là thánh chủ của thánh địa thiên đạo đã ra tay. Nhưng cho dù là thánh chủ của thánh địa thiên đạo, cũng không đến mức khiến Thẩm Phán Điện Chủ phải khúm núm như vậy, thậm chí còn tặng cả truyền thừa bản mệnh của mình cho hắn. Thực sự có chút quá khoa trương, thánh chủ của thánh địa thiên đạo cũng không đến mức đối tốt với một đệ tử mới như mình đến vậy. Mặc dù thiên phú của mình rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chưa trưởng thành. Trong mắt các đại nhân vật siêu cấp như thánh chủ và Thẩm Phán Điện Chủ, mình chỉ là một tiểu tử có chút thiên phú mà thôi. Nhiều nhất là quan tâm một chút, không đến mức làm ra chuyện khoa trương như vậy. Nhưng Diệp Phong nghĩ nát óc cũng không ra rốt cuộc là chuyện gì. Thôi thì Diệp Phong cũng không nghĩ nữa, mà nhìn vào quyển truyền thừa Thẩm Phán Chi Luân trong tay, sau đó nói với Lục Long bên cạnh, lần này ta thật sự phát tài rồi. Tiếp đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi vào nơi bế quan của mình. Hắn tiến vào tầng cao nhất của tụ linh tháp, sau đó bắt đầu lấy ra những viên thần tinh vô tận, thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu để tăng cường công lực. Đồng thời, Diệp Phong cũng lợi dụng nguồn năng lượng khổng lồ này để bắt đầu lĩnh hội bộ truyền thừa siêu cấp kinh tài tuyệt diễm Thẩm Phán Chi Luân. Phải biết, đây là truyền thừa của Thẩm Phán Điện Chủ, tuyệt đối vô cùng cao cấp và khủng bố, nếu có thể lĩnh hội, chắc chắn sẽ khiến sức chiến đấu của Diệp Phong lại tăng lên một bậc. Hơn nữa, loại truyền thừa cấp bậc này có thể để Diệp Phong sử dụng rất lâu mà không bị lỗi thời. Vù, Diệp Phong lúc này lập tức chìm vào trạng thái tu luyện và bế quan sâu. Mà Lục Long đứng bên ngoài tụ linh tháp, nhìn Diệp Phong đang tu luyện bên trong, thì sờ cằm, ánh mắt lộ vẻ suy tư, tiểu tử Diệp Phong này, rốt cuộc còn có thân phận nào khác giấu ta. Lúc này, trong phòng ở tầng cao nhất của tụ linh tháp, Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, xung quanh chất đống toàn bộ là những viên thần tinh cao cấp tỏa ra ánh sáng đủ màu. Những viên thần tinh cao cấp này đều do Thẩm Phán Điện Chủ mà Diệp Phong không hiểu nổi đã tặng cho hắn. Diệp Phong cũng không hiểu tại sao Thẩm Phán Điện Chủ đột nhiên lại tặng cho mình nhiều đồ bồi thường như vậy. Nhưng, không dùng thì phí. Diệp Phong lúc này trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm lên vô số viên thần tinh cao cấp đang chất đống xung quanh mình. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, năng lượng chứa trong những viên thần tinh cao cấp này lập tức khiến tu vi của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong càng ngày càng biến đổi to lớn. Oanh, thần đồ tam trọng thiên. Oanh, thần đồ tứ trọng thiên. Cuối cùng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong dừng lại. Lúc này, mặc dù tu vi của Diệp Phong đã liên tục đột phá hai tầng, nhưng ánh mắt hắn lại không có nhiều vẻ vui mừng. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, trước đây khi hắn thôn phệ mấy chục triệu thần tinh, có thể giúp hắn trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, thôn phệ cùng một lượng thần tinh, hơn nữa còn đều là thần tinh cao cấp, tu vi của Diệp Phong chỉ đột phá được hai tầng cơ bản nhất. Ban đầu, Diệp Phong nghĩ rằng mình có thể liên tục đột phá 4 hoặc 5 trọng thiên. Nhưng kết quả lại chỉ là đột phá 2 tầng. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng nảy sinh một tia cảm giác nguy cơ. Bởi vì Diệp Phong phát hiện những tài nguyên mà rất nhiều người coi là không thể thiếu này, đối với tác dụng của mình lại ngày càng ít đi. Diệp Phong cần năng lượng cao cấp hơn nữa mới có thể đột phá thần tốc. Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi tỉnh lại đi, ta muốn hỏi một chút. Tài liệu cao cấp hơn thần tinh là gì? Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, tài nguyên cơ bản cao cấp hơn thần tinh được gọi là nguyên thạch, đến từ khởi nguyên đại thế giới, đại diện cho sức mạnh nguồn cội nhất. Một viên nguyên thạch chứa đựng năng lượng cao cấp, tuyệt đối có thể so sánh với mấy chục vạn thần tinh. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ sáng tỏ trong mắt. Nói như vậy, nguyên thạch là tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá, Sở Hoàng lúc này tiếp tục nói. Nhưng nguyên thạch không phải dễ dàng có được như vậy. chỉ có ở khởi nguyên đại thế giới mênh mông vô tận mới có thể thai nghén ra các mỏ nguyên thạch, mới có thể khai thác được nguyên thạch. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nói, cũng có nghĩa là thế giới thần giới cấp thấp mà chúng ta đang sống này không thể thai nghén ra nguyên thạch. Sở Hoàng gật đầu, sau đó nói, tuy nhiên, trong thần giới cũng có rất nhiều thứ rơi xuống từ khởi nguyên đại thế giới, ví dụ như chí tôn ma giới mà ngươi đã có được trước đây. Trong thời đại cổ xưa, đã có một phần tài nguyên của khởi nguyên đại thế giới rơi xuống. Nhưng bây giờ, loại nguyên thạch cao cấp đó, e rằng đều bị các thế lực đỉnh cấp của thần giới kiểm soát, người bình thường không thể có được. Thánh địa thiên đạo hẳn là có dự trữ nguyên thạch, nhưng giá trị của nguyên thạch rất lớn, và lại là tài nguyên không thể tái sinh trong thần giới, cho nên vô cùng quý giá. Ngươi tạm thời đừng nghĩ đến, đợi khi ngươi trở thành đại nhân vật của thánh địa thiên đạo. Nói không chừng có thể xin một ít nguyên thạch từ tầng lớp thượng tầng của tông môn để thôn phệ tu luyện. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu. Tiếp đó, Diệp Phong lấy ra quyển sách tu luyện truyền thừa cường đại mà thẩm phán điện chủ đã giao cho hắn, thẩm phán Chi Luân, lúc này. Diệp Phong cầm quyển sách cũ trên tay, bắt đầu nghiêm túc đọc. Sau đó thông qua sức lĩnh ngộ cường đại của mình để lĩnh hội tất cả các áo nghĩa tu luyện về thẩm phán Chi Luân được ghi chép trong sách. Không thể không nói, quyển sách cũ này mặc dù trông chỉ là một quyển sách ố vàng rất bình thường. Nhưng những áo nghĩa tu luyện về thẩm phán Chi Luân được ghi chép bên trong thực sự phức tạp và sâu sắc đến cực điểm. Nếu không phải sức lĩnh ngộ của Diệp Phong vô cùng cường đại, linh hồn lực vô cùng bàng bạc, e rằng chỉ cần nhìn và đọc quyển sách này thôi cũng sẽ rơi vào vòng xoáy tinh thần vô tận. Đau đầu như búa bổ, nhưng Diệp Phong dựa vào linh hồn lực cực kỳ cường hãn của mình, và sức lĩnh ngộ yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo. Đã thành công lĩnh hội được áo nghĩa ban đầu của thẩm phán Chi Luân. Lúc này, Diệp Phong ở giữa phòng tu luyện, lập tức bắt đầu thi triển áo nghĩa thẩm phán Chi Luân, muốn thử nghiệm sức mạnh của nó. Vù, gần như chỉ trong nháy mắt, phía sau Diệp Phong lập tức có từng mảng ánh sáng đen ngưng tụ thành một thẩm phán Chi Luân đang xoay tròn thần tốc. Mỗi lần thẩm phán Chi Luân xoay tròn, đều khiến người ta sinh ra một cảm giác vô cùng khiếp sợ, tựa như bánh xe lịch sử đang lăn trên dòng sông thời gian, có thể cuốn đi tất cả. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, một khi mình thi triển thẩm phán Chi Luân, dường như có một sự khống chế đối với cả trời đất. Và ngay khi Diệp Phong đang âm thầm thử nghiệm sức mạnh của thẩm phán Chi Luân, vụt, đột nhiên, ở cửa mật thất tu luyện của Diệp Phong, xuất hiện thân ảnh xinh đẹp của Lãnh Thanh Tuyết. Nhưng Lãnh Thanh Tuyết không quấy rầy Diệp Phong tu luyện, mà lặng lẽ đợi ở cửa phòng tu luyện, chờ Diệp Phong tự mình xuất quan. Ngay khi Lãnh Thanh Tuyết đến gần, Diệp Phong đã phát hiện ra khí tức của nàng. Lúc này, Diệp Phong biết Lãnh Thanh Tuyết hẳn là có chuyện gì đó muốn báo cho mình, nếu không sẽ không đến cửa mật thất tu luyện của hắn. Vụt, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp thu công, đứng dậy, sau đó đi ra ngoài mật thất tu luyện. Khi Diệp Phong mở cửa phòng, Lãnh Thanh Tuyết nhìn thấy hắn, lập tức có chút lo lắng nói, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng xuất quan. Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Tuyết lo lắng như vậy, trong mắt lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rất gấp sao? Chẳng lẽ lại có thiên tài siêu cấp nào đến khiêu khích chúng ta? Theo lẽ thường, bây giờ Diệp Phong đã giết mấy đệ tử ngoại môn vô cùng cường đại, và còn bị thẩm phán điện chủ tìm đến mà không có bất kỳ hậu quả nào, hẳn là không có ai dám trêu chọc mình. Lúc này, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy đoán, Lãnh Thanh Tuyết lại lắc đầu, nói, không phải có người đến khiêu khích chúng ta, mà là nhiệm vụ khảo hạch ngoại môn của chúng ta sắp đến rồi. Nghe nói lần khảo hạch này vô cùng quan trọng, nếu có thể thông qua khảo hạch, sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Nếu không tham gia khảo hạch, sẽ bị đuổi ra khỏi thánh địa thiên đạo, không còn tư cách tiếp tục ở lại ngoại môn nữa. Loại nhiệm vụ khảo hạch này 3 năm mới tiến hành một lần, chuyên dùng để loại bỏ những đệ tử ngoại môn không cầu tiến, bởi vì thánh địa thiên đạo không cần phế vật ở đây tu luyện. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta cùng đi tham gia nhiệm vụ khảo hạch đi, chắc sẽ không khó khăn gì đâu. Lãnh Thanh Tuyết lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt mang theo một tia chờ mong, nói, ta nghe các đệ tử khác nói, nếu lần này trong nhiệm vụ khảo hạch có thể xếp hạng trong top đầu, sẽ nhận được tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, trong đó có truyền thừa, cường đại, pháp bảo quý giá. Thậm chí còn có cả tài nguyên tu luyện cao cấp mà thần giới chúng ta không thể thay nghén ra, nghe nói gọi là nguyên thạch. Nguyên thạch, Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó cười nói như vậy, nhiệm vụ khảo hạch của Thánh Địa Tiên Đạo lần này. Ta nhất định phải tranh giành top đầu mới được. Diệp Phong không ngờ rằng, một cuộc thí luyện vô cùng đơn giản của đệ tử ngoại môn mà lại khiến tầng lớp thượng tầng của tông môn sẵn lòng lấy ra nguyên thạch làm phần thưởng. Xem ra tầng lớp thượng tầng rất coi trọng cuộc thí luyện lần này, nếu không đã không thể lấy ra tài nguyên quý giá như vậy làm phần thưởng. Lúc này, Diệp Phong đi theo Lãnh Thanh Tuyết về phía khu vực trung tâm nhất của Thánh Địa Thiên Đạo, bởi vì hễ có nhiệm vụ khảo hạch, thường đều sẽ được thông báo tại khu vực trung tâm nhất của Thánh Địa. Khi Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đến khu vực trung tâm của đệ tử Thiên Đạo Tông, lập tức nhìn thấy trên sân đã đứng đầy người rậm rạp. Tất cả đều là đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Thiên Đạo. Trong số những đệ tử ngoại môn này cũng tồn tại không ít kẻ có khí tức cường đại. Bởi vì rất nhiều đệ tử ngoại môn mạnh mẽ đã đi lịch luyện bên ngoài, đều đã quay về trước cuộc khảo hạch lần này để tham gia. Dù sao thì phần thưởng của cuộc khảo hạch lần này thực sự quá phong phú. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết nhìn về phía trung tâm đám đông, lập tức thấy một lão giả mặc trường bào màu đen đang đứng trên đài cao ở giữa, dường như đang nói gì đó. Lão giả mặc trường bào màu đen này, khí tức tu vi trên người vô cùng cường đại, hẳn là một vị trưởng lão ngoại môn. Lúc này, vị trưởng lão ngoại môn đó chậm rãi cất lời, tiếp theo, chúng ta sẽ đến nơi khảo hạch của ngoại môn lần này. Nơi đó là một địa phương vô cùng nguy hiểm, là một phần của địa ngục giới diện. Một phần của địa ngục giới diện. Xung quanh, không ít người nghe vị trưởng lão ngoại môn nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng, họ không thể ngờ rằng, cuộc khảo hạch ngoại môn lần này lại là đi đến địa ngục giới diện. Lúc này, vị trưởng lão ngoại môn nói, cuộc thí luyện khảo hạch lần này là một lần tôi luyện cho các ngươi, tương lai, các ngươi còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách, cho nên lần này, tầng lớp thượng tầng của Thánh Địa đã không tiếc lấy ra rất nhiều tài nguyên làm phần thưởng, chính là để cổ vũ các ngươi có thể đạt được thành tích tốt trong cuộc thí luyện. Đồng thời có thể nâng cao thực lực tu vi của mình, góp phần làm lớn mạnh Thánh Địa Thiên Đạo của chúng ta. Vâng, thưa trưởng lão, nghe vị trưởng lão ngoại môn nói vậy, một đám đệ tử ngoại môn lập tức đồng loạt gật đầu, hô lớn, trong giọng nói tràn đầy chiến ý cao vút. Thấy chiến ý của đông đảo đệ tử ngoại môn được khơi dậy, vị trưởng lão ngoại môn này rất hài lòng. Ông ta sau đó đưa tay vẫy một cái, lập tức từ trong ống tay áo của ông ta bay ra một chiếc linh chu khổng lồ. Sau đó, vị trưởng lão ngoại môn này chậm rãi cất lời, tất cả mọi người lên linh chu, ta sẽ đưa các ngươi đến điểm xuất phát của cuộc khảo hạch lần này. Vâng, thưa trưởng lão. Vù vù vù, vù vù vù, trong khoảnh khắc này, tất cả các đệ tử ngoại môn đều đồng loạt nhảy lên, trực tiếp bay lên chiếc linh chu mà vị trưởng lão ngoại môn đã thả ra. Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết lúc này cũng đồng loạt bay lên, sau đó đứng vững trên linh chu, chờ đợi để đến nơi khảo hạch ở địa ngục giới diện. Đối với rất nhiều đệ tử ngoại môn, việc đi đến một giới diện kinh khủng như địa ngục giới diện là một chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ mất mạng trong cuộc khảo hạch lần này. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, dù đi đâu cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Bởi vì thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên đến một cấp độ rất cao, cuộc thí luyện khảo hạch dành cho ngoại môn cũng không quá khó khăn. Quanh khi tất cả các đệ tử ngoại môn đều đã lên linh chu, vị trưởng lão ngoại môn lập tức điều khiển linh chu dưới chân, trong nháy mắt lao về phía xa. Rất nhanh, chiếc linh chu khổng lồ đã rời khỏi khu vực kiểm soát của Thánh Địa Thiên Đạo, đến một nơi nào đó trong đại hoang. Sau nửa canh giờ, linh chu hạ xuống một khu vực sâu trong đại hoang. Lúc này, vị trưởng lão ngoại môn nhìn về phía không xa, sau đó cất lời, nơi này có một điểm kết nối đến địa ngục giới diện. Sau khi các ngươi vào đó, sẽ có tổng cộng một tháng để thí luyện. Sau một tháng, hãy quay lại qua điểm kết nối này. Nhất định phải nhớ, khi hết thời gian phải quay về, nếu bỏ lỡ thời gian, rất có thể sẽ không quay lại được nữa. Nghe vị trưởng lão ngoại môn nói vậy, từng đệ tử ngoại môn đều đồng loạt gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó nhảy xuống từ linh chu, đi vào tọa độ không gian dẫn đến địa ngục giới diện. Diệp Phong lúc này cũng cùng Lãnh Thanh Tuyết đi vào tọa độ không gian này. Vù, kèm theo một trận dao động không gian vô cùng kịch liệt, Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đã biến mất trong tọa độ không gian. Lúc này, ngay khi Diệp Phong tiến vào tọa độ không gian, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác choáng váng kịch liệt. Dù Diệp Phong có không gian bảo thạch trên người, lúc này cũng có chút không thể chống lại cảm giác choáng váng kịch liệt này. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong đã nắm vững không gian chi lực, cho nên sau một lúc choáng váng ngắn ngủi, Diệp Phong đã trở nên tỉnh táo. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, lập tức nhìn thấy mình đã đến một thế giới tối tăm vô tận. Trong thế giới này, khắp nơi đều tỏa ra địa ngục chi khí, hơn nữa. Trên bầu trời luôn là một màu đen kịt, chỉ có 7 vầng trăng màu bạc treo lơ lửng trên không trung cao vạn trượng, rải xuống những mảng ánh sáng màu bạc, để Diệp Phong có thể thấy rõ hình dạng mặt đất của cả thế giới. Toàn bộ mặt đất đều là một màu đỏ đen, xa xa có những dãy núi màu đen liên miên, ngay cả thực vật cũng có màu đen. Đương nhiên, cũng có một số tảng đá màu đỏ thẫm chôn trong bùn đất, hẳn là một loại khoáng thạch đặc thù nào đó. Vụt, Diệp Phong lập tức đi đến rìa khu đất chôn những tảng đá màu đỏ thẫm này, sau đó đưa tay ra, đặt lên tảng đá màu đỏ thẫm đó để cảm ứng. Lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng hỏa diễm cuồng bạo vô cùng mãnh liệt ẩn chứa trong loại đá màu đỏ thẫm này, đây dường như là một loại mỏ khoáng hỏa diễm thạch. Có tác dụng tăng cường rất lớn cho bản mệnh hỏa diễm của ta, hơn nữa năng lượng cuồng bạo trong đó nói không chừng có thể thôn phệ luyện hóa. Diệp Phong ánh mắt có chút vui mừng, không ngờ vừa đến địa ngục giới diện đã gặp được một mỏ khoáng không tồi, lúc này, Sở Hoàng cũng lên tiếng trong đầu, trong địa ngục giới diện. Mặc dù có những nguy hiểm vô cùng to lớn, tồn tại những sinh vật địa ngục vô cùng đáng sợ, nhưng vì địa ngục giới diện đã lâu không có sinh linh mạnh mẽ nào dám giáng lâm nơi này. Cho nên tài nguyên thiên nhiên không bị khai thác quá mức, có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Diệp Phong, người đã vào địa ngục giới diện rồi, vậy thì hãy tìm kiếm kỹ các loại tài nguyên thiên nhiên phong phú trong địa ngục giới diện này, chúng có thể giúp ích rất lớn cho ngươi. Còn có lợi hơn cả việc đi săn giết những sinh vật địa ngục kia. Bởi vì săn giết sinh vật địa ngục, ngươi còn phải tốn thời gian đi tìm, sau đó chiến đấu đánh giết, quá lãng phí thời gian và tinh lực. Nhưng nếu ngươi có thể tìm thấy một số mỏ khoáng quý giá, chỉ cần không ngừng đào quặng là được rồi. Nghe Sở Hoàng nói xong, Diệp Phong liền gật đầu, trong mắt ánh lên một tia mong đợi rồi bắt đầu đào khoáng, mạch khoáng mà Diệp Phong đang đối mặt được gọi là hỏa diễm thạch. Bên trong tuy chỉ ẩn chứa một loại hỏa diễm bình thường, nhưng với trữ lượng khổng lồ của cả một tòa khoáng mạch thì giá trị của nó là vô cùng to lớn. Một mạch khoáng vĩ đại thế này, ước chừng chứa tới mấy trăm tấn hỏa diễm thạch. Nếu có thể thôn vệ toàn bộ, Diệp Phong cảm thấy bản mệnh hỏa diễm của mình sẽ được tăng cường đáng kể, tu vi và lực lượng cũng sẽ lớn mạnh hơn. Dù sao, hỏa diễm chi lực chứa trong hỏa diễm thạch sau khi đi qua thôn phệ lĩnh vực sẽ được tinh luyện thành năng lượng vô cùng thuần túy, có thể giúp công lực của Diệp Phong tăng tiến. Bịch, bịch, Diệp Phong dùng chính đôi tay mình thay cho cuốc xẻng, bắt đầu đào bới tòa hỏa diễm thạch khoáng dưới chân. Thân thể của y lúc này đã cường đại vô cùng, đôi tay cứng như thần thiết. Mỗi một lần ra tay đều có thể dễ dàng xé rách cả khoáng mạch. Vút một tiếng, cả người y đã tiến sâu vào bên trong. Diệp Phong không có ý định đào từng khối hỏa diễm thạch một, vì như vậy quá lãng phí thời gian. Y chỉ cần tiến vào trung tâm của khoáng mạch, sau đó thi triển thôn phệ lĩnh vực là có thể bao trùm toàn bộ, hút sạch năng lượng của tất cả khoáng thạch rồi truyền vào cơ thể mình. Khi Diệp Phong vào tới nơi sâu nhất, y liền thấy trung tâm khoáng mạch chi chít những khối hỏa diễm thạch. Có những khối còn đỏ đến mức ánh lên sắc tím. Cho thấy trữ lượng ở đây cực kỳ dồi dào. Thôn phệ lĩnh vực, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự mà thi triển thôn phệ lĩnh vực. Một vùng không gian đen kịt vô biên lập tức bao trùm toàn bộ hỏa diễm thạch khoáng. Rầm rầm trong khoảnh khắc, y cảm nhận được một luồng hỏa diễm tinh hoa khổng lồ bị hút ra rồi cuồn cuộn rót vào cơ thể mình. Cùng lúc đó, tòa khoáng mạch vốn đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực cũng dần trở nên ảm đạm. Bởi vì toàn bộ năng lượng hỏa diễm bên trong đã bị Diệp Phong hút cạn. Khi tất cả năng lượng của khoáng mạch đều rót vào cơ thể, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, khi thế tu vi trên người y đột phá, tăng lên đến thần đồ cảnh ngũ trọng thiên. Đồng thời, phẩm chất của bản mệnh hỏa diễm cũng được đề cao, từ tứ phẩm cao giai lên thẳng tứ phẩm đại thành. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên thôn phệ loại tài nguyên thiên nhiên này còn trực tiếp và dễ dàng hơn nhiều so với việc săn giết đám sinh vật địa ngục. Tu vi của y hiện tại muốn tăng lên là vô cùng khó khăn, mỗi một lần đột phá đều cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu muốn lên một trọng thiên, y có lẽ phải săn giết mấy trăm sinh vật địa ngục có cảnh giới tương đương, hoặc mạo hiểm đi săn những kẻ mạnh hơn mình rất nhiều. Thế nhưng bây giờ, y chỉ cần tìm kiếm các loại khoáng mạch trên vùng đất của địa ngục giới diện. Tiến hành đào khoáng rồi trực tiếp thôn phệ toàn bộ năng lượng. Cách này không những không có chút nguy hiểm nào mà năng lượng thu được lại vô cùng dồi dào. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, chúng ta nên tìm kiếm khoáng mạch tiếp theo như thế nào? Vừa dứt lời, y mở mắt ra và phát hiện toàn bộ hỏa diễm thạch khoáng đã hoàn toàn khô kiệt. Sở Hoàng liền đáp lời, muốn tìm khoáng mạch ở địa ngục giới diện rất đơn giản, trước hết hãy tìm một tộc sinh vật địa ngục sống ở quanh đây, sau đó để họ dẫn ngươi đi. chỉ có sinh linh bản địa mới quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh nhất. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Ông, y lập tức phóng thích linh hồn lực bàng bạc của mình, bắt đầu tìm kiếm trong khu vực lân cận. Y muốn tìm ra nơi sinh sống của các sinh vật địa ngục để từ đó tìm được những khoáng mạch có trữ lượng dồi dào gần đó. Việc thôn phệ hỏa diễm thạch khoáng đã mang lại cho Diệp Phong lợi ích to lớn, cả phẩm chất hỏa diễm lẫn tu vi đều đột phá. Điều này khiến y vô cùng hứng thú với những khoáng mạch tài nguyên phong phú trong địa ngục giới diện. Hiện tại, y không còn mấy quan tâm đến việc tìm kiếm bảo tàng hay săn giết sinh vật địa ngục mạnh mẽ nữa. Điều duy nhất y quan tâm là điên cuồng truy tìm các mạch khoáng tài nguyên quý báu được thai nghén trên vùng đất này. Bởi vì việc này, đối với những đệ tử ngoại môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa mà nói, là điều không thể thực hiện được. Chỉ có Diệp Phong sở hữu thôn phệ lĩnh vực mới có thể nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong khoáng thạch để lớn mạnh thực lực và tu vi của mình. Có lẽ những đệ tử ngoại môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa bây giờ vẫn đang khổ sở tìm kiếm những di tích viễn cổ nào đó trong địa ngục giới diện, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Nhưng Diệp Phong thì vô cùng ung dung, chỉ cần tìm khoáng mạch, không ngừng đào khoáng là được. Vút, vút, vút, Diệp Phong lao về phía trước, nhanh chóng dò xét những dao động sinh mệnh xung quanh, muốn tìm kiếm một bộ lạc sinh vật địa ngục bản địa. Rất nhanh, y đã đến một khu vực núi non chập trùng màu đen. Trong dãy núi đen thẳm này, cây cối cũng mang một màu đen kịt, trông như một khu rừng hắc ám. Khi Diệp Phong vừa đến bìa khu rừng, một tiếng gầm rú kinh hoàng đột nhiên vang lên từ nơi sâu thẳm. Ầm ầm ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, Diệp Phong liền thấy từ trong rừng lao ra một sinh vật địa ngục hắc ám hình người, cao lớn hùng vĩ đến mấy ngàn mét. Toàn thân gã khổng lồ này mọc đầy những xúc tu chi chít, trông vô cùng ghê tởm. Khí tức tỏa ra từ con quái vật này lại cực kỳ cường đại, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Đây tuyệt đối là một sinh vật địa ngục mạnh mẽ, thuộc một chủng tộc vô cùng đặc thù. Ánh mắt Diệp Phong có chút âm trầm, thứ y muốn tìm là một bộ lạc địa ngục bình thường, chứ không phải con quái vật kinh khủng này. Nhưng đã bị nó phát hiện, Diệp Phong tự nhiên cũng không có ý định lùi bước. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển lực lượng, toàn thân bộc phát chiến khí cường đại, ánh mắt rực sáng thần quang. Y nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ đầy xúc tu đối diện, chiến khí sôi trào, không hề yếu thế. Giống. Trong chớp mắt, con quái vật địa ngục gầm lên một tiếng, toàn thân lập tức bộc phát ra vô tận địa ngục chi khí. Làn khí đen kịt tựa như một màn sương ma quái, có thể bao trùm tất cả, nhấn chìm cả thế giới vào bóng đêm vô tận của địa ngục. Khí tức kinh hoàng, mang đầy tính ăn mòn và hắc ám, trong nháy mắt đã đánh thẳng về phía Diệp Phong, trông như một đại dương mênh mông đen kịt, vô cùng ngột ngạt. Nếu là người bình thường, chứng kiến cảnh này chắc chắn đã sớm sợ đến mềm nhũn cả chân. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, ngược lại, toàn thân còn bùng lên chiến ý ngút trời. Ầm ầm, thân thể Diệp Phong lập tức bộc phát vạn trượng thần quang rực rỡ, cả người tựa như một vị thần minh trỗi dậy từ trong bóng tối, tung một quyền hung hãn về phía trước. Lục đạo luân hồi quyền, một luồng sức mạnh luân hồi kinh khủng trong nháy mắt bắn ra từ nắm đấm của y, đánh thẳng vào làn địa ngục chi khí đen kịt đang bao trùm tới. Rầm rầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nắm đấm của Diệp Phong tựa như mũi trường mâu sắc bén nhất thế gian, lập tức xuyên qua làn địa ngục chi khí đen kịt. Trực tiếp đánh lên người con quái vật địa ngục khổng lồ. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, một điều kinh ngạc hiện lên trong mắt Diệp Phong, cú đấm này của y không hề đánh xuyên qua cơ thể con quái vật. Cảm giác như thể y vừa đấm vào một ngọn núi sắt thép, không hề gây ra chút tổn thương nào. Trái lại, cả người Diệp Phong còn bị một luồng phản chấn cực lớn hất văng ngược trở lại. Vút! Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, trong mắt ánh lên vẻ kinh dị. Quả nhiên loại quái vật được sinh ra tại địa ngục bản địa này có thân xác vô cùng cường hãn, lại có thể chịu đựng một cú đấm của y mà không hề hấn gì, trong thoáng chốc, y liền hiểu ra. Dù thân thể của mình ở nhân tộc hay thần giới đã là vô cùng cường hãn, nhưng khi so sánh với loại quái vật địa ngục kinh khủng này, ưu thế về mặt sức mạnh thể xác cũng không còn quá lớn. Vì vậy, Diệp Phong lập tức thay đổi chiến thuật, đại đóng băng thuật. Y trực tiếp thi triển đạo thuật, muốn dùng nó để đối phó với con quái vật địa ngục này. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, một luồng hàn khí khổng lồ từ người Diệp Phong tuôn ra, trong nháy mắt đã đóng băng cả một vùng địa ngục chi khí và con quái vật đầy xúc tu kia trong một lớp băng dày đặc. Nhưng đột nhiên, những xúc tu đen kịt chi chít trên người con quái vật điên cuồng quật ra từ phía. Chỉ trong chốc lát, những xúc tu đen đó đã đập nát hoàn toàn lớp băng dày do hàn khí của Diệp Phong tạo thành. khiến băng vỡ tan tác đầy trời. Rất lợi hại, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Con quái vật địa ngục toàn thân mọc đầy xúc tu đen này quả thực có chiến lực vô cùng cường hãn. Ngay cả Diệp Phong chiến đấu đến bây giờ vẫn chưa thể hạ gục được nó. Phải biết rằng, sức chiến đấu của y hiện tại là vô cùng khủng bố, vậy mà con quái vật này lại có thể đánh ngang tay với y, nhưng tiếp theo, Diệp Phong không định nương tay nữa. Đại lôi đình thuật, y lập tức lấy ra siêu cấp pháp bảo lôi thần chi chùy vừa có được, nháy mắt vung về phía con quái vật địa ngục. Rầm rầm, khoảnh khắc Diệp Phong cầm lôi thần chi chùy vung ra, toàn bộ lôi đình trên cửu thiên đều bị cây búa trong tay y kéo theo. Vô số tia chớp tựa như mưa rào, tức khắc giáng xuống từ màn trời hắc ám, giống như một trận lôi kiếp, hô ứng với lôi thần chi chùy trong tay y. Luồng lôi điện mênh mông lập tức đánh lên người con quái vật, bao trùm toàn bộ thân hình nó. À, sức mạnh lôi đình chí cương của trời đất dường như có tính khắc chế và phá hoại thiên bẩm đối với loại quái vật hắc ám này. Lúc này, vô số tia chớp do Diệp Phong dẫn dắt bằng lôi thần chi chùy đánh vào người con quái vật, khiến nó lập tức phát ra tiếng gầm rú đau đớn đến tột cùng. Vút, ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không chút do dự, không lãng phí thời gian, lách mình đến trước mặt con quái vật, nháy mắt cầm lôi thần chi chùy hung hăng nện vào đầu nó. Bốp, một tiếng, con quái vật địa ngục đang bị lôi điện giật đến không thể động đậy, lúc này cũng không cách nào ngăn cản được đòn tấn công chí mạng của Diệp Phong. Toàn bộ cái đầu bị lôi thần chi chùy đập nát, ầm ầm, thân thể khổng lồ của con quái vật lập tức đổ ập xuống mặt đất, làm sụp cả một mảng đất đá. Lúc này, trên mặt Diệp Phong mới lộ ra một nụ cười chiến thắng. Quả nhiên sau khi học được đại lôi đình thuật, việc đối phó với loại quái vật hắc ám này có tính khắc chế thiên bẩm. Dù sao thì sức mạnh lôi đình của trời đất cũng là loại sức mạnh chí dương chí cương nhất trên đời, mang theo sức hủy diệt đáng sợ. Thôn phệ, gần như ngay sau đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bao phủ con quái vật địa ngục đầy xúc tu vào trong vùng không gian đen kịt. Mặc dù con quái vật này trông rất ghê tởm, nhưng năng lượng địa ngục chứa trong cơ thể nó lại vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ toàn bộ năng lượng của con quái vật, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá một trọng thiên, từ thần đồ cảnh ngũ trọng thiên lên thẳng thần đồ cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, đây là một lần đột phá vô cùng nhanh chóng. Bởi vì thôn phệ con quái vật này cũng tương đương với việc thôn phệ cả một khoáng mạch, hiệu quả thu được vô cùng tốt. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong định tiếp tục đi về phía trước để tìm kiếm bộ lạc bản địa. Nhưng đột nhiên, y cảm ứng được điều gì đó, bèn quay phát lại nhìn về một hướng phía sau rồi quát lạnh, kẻ nào lén lút trong bóng tối. Ra đây, vút, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, y lập tức đưa ra một tay. Một bàn tay nguyên khí khổng lồ liền xuất hiện giữa không trung, nhanh như chớp chộp về hướng y vừa cảm nhận được. Đối với Diệp Phong mà nói, cảm giác của y bây giờ vô cùng nhạy bén. Vừa giết xong con quái vật địa ngục, y lập tức cảm ứng được có người đang quan sát mình trong bóng tối. Mặc dù y không thể nắm bắt được dao động sinh mệnh của kẻ đó, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia. Đây có thể nói là một loại trực giác vô cùng đáng sợ, chỉ có người sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ như Diệp Phong mới có thể vô thức hình thành nên loại trực giác tiên tri này. Ầm ầm, ngay khi bàn tay khổng lồ của Diệp Phong hạ xuống, trong khu rừng ở hướng đó lập tức bộc phát ra một luồng hào quang màu tím rực rỡ. Những tia sáng tím ngưng tụ thành một chiếc khiên màu tử kim, trực tiếp chặn đứng bàn tay nguyên khí của y. Diệp Phong định tiếp tục ra tay để xem kẻ nào đang lén lút quan sát mình, nhưng lúc này, từ trong rừng cây bước ra một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồ da thú màu tím. Nữ tử này dáng người cao gầy, dung mạo thướt tha, khí chất phi phàm. Tuy nhiên, trên cánh tay và cổ của nàng lại mọc đầy những lớp vảy màu tím, khiến nàng vừa có vẻ tuyệt mỹ lại vừa mang một nét hoang dã của thú tộc. Xem ra không phải là nhân tộc thuần túy. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc đồ da thú màu tím rồi cất tiếng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại lén lút quan sát ta? Nữ tử kia lập tức có chút kính sợ nói, tiểu nữ tên là Tử Linh, là tộc nhân của tử tinh nhất tộc sống ở gần đây. Lần này tiểu nữ ra ngoài khu rừng hắc ám nguy hiểm này là để tìm kiếm chút thức ăn cho tộc nhân, vì mùa đông giá rét sắp đến rồi. Không ngờ lại tình cờ gặp được tiền bối đang săn giết con quái vật địa ngục vô cùng kinh khủng kia. Thực lực của tiền bối thật sự quá cường đại, ngay cả loại quái vật cấm kỵ sống trong khu rừng hắc ám này cũng có thể dễ dàng giết chết. Tử tinh nhất tộc, nghe nữ tử tự xưng là Tử Linh nói vậy, Diệp Phong lại càng thêm kinh ngạc. Không ngờ trong địa ngục giới diện này còn có sự tồn tại của nhân tộc. Nhưng y biết, Tử tinh nhất tộc này tuyệt đối không còn là nhân tộc thuần chủng, mà có lẽ là một chủng tộc lai giữa nhân tộc và một chủng tộc khác trong địa ngục giới diện. Diệp Phong gật đầu rồi nói, ngươi không có ác ý với ta là tốt rồi, ta cũng không phải kẻ thích đuổi cùng giết tận. Phải rồi, ta có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người ngươi rất yếu, nhưng vừa rồi ngươi lại chặn được một đòn của ta, xem ra trên người ngươi cũng có thủ đoạn không tồi. Những lời này của Diệp Phong không phải là tự cao, bởi vì thực lực của y bây giờ quả thực vô cùng cường đại. Có thể ngăn được một đòn tấn công bình thường của y đã được xem là rất lợi hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, tử linh của tử tinh nhất tộc liền cười khổ lắc đầu. Nàng lấy ra một sợi dây chuyền pha lê tím từ trên cổ mình, nói, đây là pháp bảo mà tộc trưởng đại nhân tặng cho tiểu nữ, vừa rồi chính nó đã chặn được đòn tấn công của đại nhân. Nhưng năng lượng trong viên pha lê tím này đã hao hết trong khoảnh khắc cuối cùng, bây giờ tiểu nữ đã mất đi tấm bùa hộ mệnh lớn nhất rồi. Diệp Phong đi đến trước mặt tử linh, nhìn sợi dây chuyền pha lê tím, sau đó khẽ điểm một ngón tay vào nó. Ông, gần như ngay lập tức, sợi dây chuyền pha lê tím bỗng tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ, còn mãnh liệt hơn cả trước đó, thấy cảnh này. Đôi mắt xinh đẹp của tử linh lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, không nhịn được thốt lên, năng lượng trong sợi dây chuyền đã được lấp đầy hoàn toàn. Sau này tiểu nữ có thể dùng được một thời gian rất dài. Đây là điều mà ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng không làm được. Ngài ấy nói năng lượng trong viên pha lê tím này một khi đã hết thì sẽ mất tác dụng, không ai có thể phục hồi. Không ngờ đại nhân chỉ trong nháy mắt đã phục hồi hoàn toàn. Đa tạ đại nhân ban ơn, tử linh thật sự không biết làm sao để báo đáp. Nhìn nữ tử cao gầy xinh đẹp trước mặt đang kính cẩn chắp tay, Diệp Phong mỉm cười, nói, không sao, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lúc này, không biết vì sao, Diệp Phong lại nhớ đến nhị tiểu thư của Diệp tộc năm xưa, cũng tên là tử linh. Y bỗng trầm mặc một chút, thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mặt trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì, tử linh, nữ tử cao gầy xinh đẹp của tử tinh nhất tộc, cũng lén lút đánh giá vị đại nhân vô cùng cường đại này. Nội tâm nàng vô cùng chấn động, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng gặp được một cường giả nhân tộc lợi hại như vậy, mà tuổi đời lại còn trẻ. Lợi hại hơn chiến sĩ mạnh nhất trong tử tinh nhất tộc của họ không biết bao nhiêu lần. Con quái vật địa ngục đầy xúc tu vừa rồi chính là kẻ địch đáng sợ nhất của tử tinh nhất tộc trong khu rừng hắc ám, vậy mà lại bị vị đại nhân trẻ tuổi trước mắt này dễ dàng giết chết. Thật khó tưởng tượng, nếu vị đại nhân trẻ tuổi này bộc phát toàn bộ thực lực, sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Trong khoảnh khắc, nội tâm tử linh dâng lên một nỗi sùng bái và say mê sâu sắc đối với Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong cũng vô cùng trẻ tuổi, tướng mạo lại tuấn lãng, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Tự nhiên đã khiến cho nữ tử xinh đẹp nhất của tử tinh nhất tộc cũng phải rung động. Ngay lúc tử linh đang thầm say mê, Diệp Phong đột nhiên nhìn nàng rồi hỏi, ngươi nói tử tinh nhất tộc của các ngươi sống ở quanh đây. Vậy chắc hẳn rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này phải không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, tử linh lập tức gật đầu, đáp, tử tinh nhất tộc chúng tôi đời đời kiếp kiếp đều sống ở rìa khu rừng hắc ám này, đối với mọi thứ xung quanh quả thực rất quen thuộc. Đại nhân chẳng lẽ bị lạc đường sao? Tiểu nữ có thể làm người dẫn đường cho đại nhân, không thể không nói, tử linh đối với Diệp Phong vô cùng nhiệt tình. Nếu cảnh tượng này bị những nam tử khác trong tử tinh nhất tộc nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bởi vì tử linh trời sinh đã vô cùng xinh đẹp, dáng người lại cao gầy, là đệ nhất mỹ nhân của thế hệ trẻ trong tử tinh nhất tộc, là nữ thần trong lòng họ. Từ trước đến nay, tử linh đối với tất cả nam nhân trong tộc đều vô cùng lạnh nhạt. Cho dù là chiến sĩ mạnh nhất cũng không thể làm nàng động lòng. Nhưng bây giờ, nàng đối với Diệp Phong lại nhiệt tình đến cực điểm. Không thể không nói, thực lực cường đại quả thật có thể mang lại một vài đặc quyền. Lúc này, Diệp Phong nhìn tử linh. Khẽ mỉm cười nói, ta không bị lạc đường, ta chỉ cần tìm một vài khoáng mạch ở quanh đây. Không biết tử tinh nhất tộc các ngươi có biết gì về những khoáng mạch gần đây không? Khoáng mạch quanh đây ư? Tử linh nghe Diệp Phong nói vậy, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp, tiểu nữ cũng không biết nhiều về khoáng mạch. Vì phần lớn thời gian tiểu nữ đều ra ngoài săn giết ma thú để mang thịt về cho tộc nhân ăn. Nhưng nếu đại nhân muốn biết về tình hình khoáng mạch, ngài có thể theo tiểu nữ về tử tinh nhất tộc. Biết đâu những vị lão nhân và vị tộc trưởng không gì không biết của chúng tôi có thể giúp được ngài. Đối với tử linh mà nói, nếu có thể để Diệp Phong đi cùng mình thì đó là một chuyện vô cùng vui vẻ. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho nàng quá quý giá, nàng cảm thấy mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, cười nói, được thôi, vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Nếu tử tinh nhất tộc của các ngươi đã sinh sống ở đây nhiều năm, chắc hẳn sẽ rất am hiểu hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ tộc trưởng của các ngươi thật sự biết tình hình phân bố khoáng mạch và có thể giúp được ta. Nghe Diệp Phong đồng ý đi cùng, Tử Linh lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Không nhịn được đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy cánh tay y, hớn hở như một đứa trẻ, tốt quá rồi, đại nhân có thể cùng ta về nhà. Thấy Tử Linh của Tử Tinh nhất tộc nhiệt tình như vậy, Diệp Phong không nhịn được nói, người cũng không cần gọi ta là đại nhân, cứ gọi ta là công tử là được. Phải rồi, ta tên là Diệp Phong. Tử Linh nghe vậy, liền gật đầu lia lịa, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nụ cười long lanh, ngọt ngào nói, vậy sau này tiểu nữ sẽ gọi đại nhân là Diệp Phong công tử. Lúc này Tử Linh vô cùng vui sướng, dường như cảm thấy Diệp Phong công tử là một cách xưng hô đặc biệt dành cho mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Diệp Phong gật đầu cười, được, bây giờ ngươi có thể dẫn ta đến Tử Tinh nhất tộc của các ngươi. Tử Linh lập tức gật đầu, rồi đi trước dẫn đường, đưa Diệp Phong hướng về rìa khu rừng hắc ám. Nửa ngày sau, Diệp Phong theo Tử Linh cuối cùng cũng đến được bên ngoài lãnh địa của Tử Tinh nhất tộc. Y nhìn từ xa, liền thấy một bộ lạc nhỏ bé tọa lạc trên một ngọn núi lớn màu đen, trông vô cùng yên tĩnh. Địa hình nơi đây dốc đứng hiểm trở, là một nơi cư trú tự nhiên, dễ thủ khó công, những con ma thú mạnh mẽ căn bản không thể tiến vào khu vực của bộ lạc. Lúc này, Tử Linh dẫn Diệp Phong đi theo một con đường nhỏ vào trung tâm khu vực núi đen. Trước mặt họ xuất hiện từng tòa lâu đài nhỏ. Những người sống trong các lâu đài này đều là người của Tử Tinh nhất tộc. Giống như Tử Linh, trên người họ ít nhiều đều có những lớp vảy màu tím. Nhưng Tử Linh quả thực có thể nói là tộc nhân xinh đẹp nhất. Bởi vì những người khác của Tử Tinh nhất tộc có dung mạo khiến Diệp Phong có chút không dám khen tặng. Lúc này, Tử Linh cười hì hì nói với Diệp Phong công tử, ngài đi cùng ta đến gặp tộc trưởng trực tiếp nhé. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Tử Linh đi vào bên trong bộ lạc. Nhưng ngay khi y vừa bước vào, lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong, đặc biệt là những người đàn ông trong bộ lạc. Họ đều có thân hình vạm vỡ, cũng mặc đồ gia thú, trong tay hoặc cầm những thanh đại kiếm màu đen, hoặc là những cây lang nha bổng có hình thù kỳ quái, trông như những người hoang dã. Những chiến binh này của Tử Tinh nhất tộc lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy địch ý. Bởi vì họ thấy nữ nhân xinh đẹp nhất của bộ tộc mình lại đang đứng bên cạnh tên thiếu niên trông có vẻ yếu ớt này, lại còn vô cùng nhiệt tình. Điều này khiến đám chiến binh vạm vỡ của Tử Tinh nhất tộc cảm thấy vô cùng bất mãn, cảm thấy Diệp Phong đã cướp đi nữ nhân đẹp nhất của họ, ngay lập tức. Mấy chiến binh vạm vỡ nhất liền đi tới trước mặt Diệp Phong. Giọng điệu không mấy thiện cảm nói, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi có tư cách gì mà để đệ nhất mỹ nhân của chúng ta phải lấy lòng như thế? Ở Tử Tinh nhất tộc, thực lực mới là tất cả. Nghe vậy, Tử Linh lập tức tức giận nói, thực lực của Diệp Phong công tử đây vô cùng cường đại, không phải các ngươi có thể trêu chọc đâu, mau rời đi. Nghe Tử Linh nói vậy, gã chiến binh vạm vỡ kia càng thêm phẫn nộ, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng cạnh Tử Linh, rồi nói, là đàn ông thì đến đây chiến một trận với ta. Đừng tưởng mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, dựa vào mặt để ăn cơm thì có gì hay ho. Nhưng đột nhiên, từ người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế cuồng bạo khủng bố vô biên. Luồng khí thế này quả thực tựa như biển lớn mênh mông cuồn cuộn. Cả người Diệp Phong trong mắt mọi người, từ một thiếu niên gầy gò, lập tức biến thành một người cao lớn vô cùng, hùng vĩ vô biên, tràn đầy uy nghiêm và sức mạnh kinh khủng. Lạch cạch, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy gã chiến binh vạm vỡ của Tử Tinh nhất tộc đang chặn đường Diệp Phong và Tử Linh. Khi cảm nhận được luồng khí tức cuồn cuộn từ người y, liền cảm thấy như thể đang đối mặt với thiên uy hạo đáng. Lập tức, cả mấy người đều sợ đến mềm nhũn chân, ngã phịch xuống đất. Khí thế thật kinh khủng, lúc này, tất cả tộc nhân Tử Tinh nhất tộc đều lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Mà những gã chiến binh vạm vỡ vừa muốn gây sự, giờ đây ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Bàn tay cầm vũ khí của họ run lên bần bật, lúc này họ cuối cùng cũng hiểu ra. Vì sao thiếu niên trông như tiểu bạch kiểm này lại có thể được nữ nhân xinh đẹp nhất của họ lấy lòng? Thì ra đây là một siêu cấp cường giả trẻ tuổi khủng bố vô biên. Diệp Phong công tử thật sự quá lợi hại. Thấy Diệp Phong chỉ cần phóng ra khí thế đã dọa cho một đám chiến binh vạm vỡ mạnh nhất của Tử Tinh nhất tộc ngã sóng xoài trên đất, Tử Linh đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp tràn đầy mê luyến. Chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình như bị Diệp Phong hút đi mất. Kẻ nào quấy nhiễu sự yên tĩnh của Tử Tinh nhất tộc ta? Đột nhiên, một lão giả mặc trường bào màu xanh lục từ sâu trong bộ lạc bay tới. Lão nhân trong tay cầm một cây quyền trượng nhỏ, trông thần bí và sâu không lường được. Ngay khi lão giả áo lục xuất hiện, Tử Linh đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Nói, tộc trưởng đại nhân, vị bên cạnh tiểu nữ là Diệp Phong công tử, ngài ấy là ân nhân mà tiểu nữ tình cờ gặp được bên ngoài. Ngài ấy không chỉ khôi phục hoàn toàn sức mạnh cho sợi dây chuyền pha lê tím của tiểu nữ, mà còn trừ khử kẻ địch lớn nhất của chúng ta trong khu rừng hắc ám. Con quái vật địa ngục toàn thân mọc đầy xúc tu kia đã bị Diệp Phong công tử triệt để giết chết. Nói xong, Tử Linh lập tức lấy ra từ trong nhẫn chữ vật của mình thi thể của con quái vật địa ngục đầy xúc tu. Cái gì? Con quái vật địa ngục cấp bậc cấm kỵ này vậy mà thật sự bị giết chết? Chính là thiếu niên trông vô cùng trẻ tuổi này giết sao? Chiến lược như vậy cũng quá kinh khủng rồi. Tử Linh nha đầu này, vận khí cũng quá tốt đi, tùy tiện ra ngoài một chuyến liền mang về một nam tử lợi hại như vậy. Lúc nào nha đầu nhà ta mới được ưu tú như Tử Linh đây? Lúc này, một đám tộc nhân tử tinh nhất tộc lập tức kinh hãi nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đã không còn vẻ khinh thị lúc trước, mà tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.